Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 233 ba phân thiên hạ. Hiện tại lộng chết Pierce bất lợi với nàng tiếp thu này bộ phận thế lực. Dựa theo nàng phân tích, đầu chọc ca thế lực chính mình có thể thuận lợi tiếp thu. Nhưng là còn sót lại phần tử một khi bị Hydra mặt khác đại lão kích thích. S-H-I-L-D liền hoàn toàn rối loạn, bất quá nàng cũng không thể túng. Nhân gia vừa nói hợp, nàng liền đáp ứng. Kia quá không Hydra, ta muốn gặp Pierce. Hắn yêu cầu tự mình cho ta một lời giải thích. Daisy ngữ khí nghiễm nhiên. Không dung cự tuyệt, Crossbone chưa từng có nhiều tự hỏi. Điều kiện này hoàn toàn hợp lý. Hắn gật đầu làm người trung gian đáp ứng xuống dưới, bị Pierce mê hoặc đảm đương tay súng một chúng. Hydra kỳ thật cũng bị lộng hồ đồ. Bọn họ không phải bị tẩy não Bucky. Đều có chính mình tư tưởng, bọn họ ở nhìn đến Crossbone xuất hiện thời điểm đều ngốc. Chính mình đánh nửa ngày. Đây là cùng ai đánh giặc đâu. Không đề cập tới này giúp tay súng cùng anh hùng cứu mỹ nhân Wood Daisy ở 15 phút sau gặp. Được Pierce, lão nhân kỹ thuật diễn vẫn như cũ tinh vi. Nhận thức đến Crossbone cũng đối chính mình sinh ra bất mãn. Hắn lập tức thay đổi một bức gương mặt. Than thở khóc lóc. Đánh bi tình bài. Lời trong lời ngoài chính là chính mình tuổi già sức yếu. Bị thủ hạ che giấu. Mới tạo thành hôm nay trận này thân giả đau thù giả mau chiến đấu. Daisy hỏi hắn đầu sỏ gây tội ở đâu? Lão nhân ý bảo thủ hạ nâng ra một khối thi thể. Daisy cũng nhận thức. Là S-H-I-L-D một người lục cấp đặc công. Âm thầm Hydra phần tử. Nguyên bản năm nay có hy vọng thăng thất cấp tinh nhuệ đặc công. Hiện giờ bị ném ra đương kẻ chết thay, loại này chết vô đối chứng sự thực Hydra. Mọi người đều là như vậy làm. Nàng cũng không thể nói gì hơn, bất quá đối phương đối lý điều kiện tùy nàng khai. Daisy nghĩ nghĩ, Sitwell đặc công giống như yêu cầu một lần nữa an bài một chút. Vốn dĩ liền điều chỉnh ống kính đầu ca không báo nhiều ít chờ mong. Tiết thống khoái mà gật đầu. Dựa theo chức quyền phạm vi. Hắn là thủ hạ của ngươi, thuận lợi hợp nhất đầu chọc ca. Daisy lại đưa ra một cái khác điều kiện. Ta muốn đạt được cùng ta tương xứng đôi thân phận. Tháng 11 tổng tuyển cử sau khi kết thúc. Ta muốn đạt được phó cục trưởng chức vị. Hiện tại bắt đầu từ ngươi ra mặt thúc đẩy chuyện này, biết sắc mặt phi thường khó coi. Không thể không nói loại này bị giáp mặt đào góc tường. Còn phải giúp đỡ địch nhân đào chính mình góc tường hành vi. Thật là xuẩn thấu, hắn chậm chạp không có hạ quyết tâm. Crossbone thấp giọng khuyên nhủ. Trưởng quan, ta cảm thấy điều kiện này không quá phận đối Crossbone mà nói. Daisy thượng vị sẽ phân đi Pierce một bộ phận quyền lợi. Nhưng là từ Hydra chỉnh thể ích lợi suy xét. Thế lực lại là đi phía trước mại một bước, làm cuồng nhiệt Hydra phần tử. Cũng không so đo cá nhân được mất. Một lòng vì công hắn cho rằng việc này nên làm, hảo. Không thành vấn đề. Pierce từ đầu đến cuối đều là cái chính khách. Ẩn núp 30 năm liền làm ra một cái trăm ngàn chỗ hở Project Insight. Hắn khuyết thiếu cá chết lưới rách dũng khí. Nhiều lần tự hỏi cuối cùng ở Crossbone nửa bước bách hạ lựa chọn lùi bước. Đáp ứng lợi dụng chính mình nhân mạch giúp Daisy tạo thế, hắn trong lòng ẩn ẩn có cái chờ đợi. Ngóng trông áo hắc tử thua trận tranh cử. Daisy danh vọng đại ngã. Lúc ấy, nàng cho dù lên làm phó cục trưởng cũng sẽ bị lên án vì không có ánh mắt. Mà Hydra phân bộ đại bộ phận người đến lúc đó còn sẽ chung với chính mình, lừa mình dối người là. Chính khách sở trường trò hay. Pierce cũng lâm vào cái này vòng lẩn quẩn. Tương đối huyết đua một hồi. Hắn chỉ có thể tiếp thu trước mắt cái này không tính quá kém kết quả. Đó chính là từ nay về sau. Hydra-S-H-I-L-D phân bộ không hề là hắn không bán hai giá, hai bên đạt thành chung nhận thức. Hiện trường có chuyên nghiệp Hydra hỗ trợ che lấp Daisy đệ một phần thuyết minh. Nói chính mình xe ra tai nạn xe cộ. Pierce ký tên đệ đơn. Chiếc xe đều về đầu chọc ca tác chiến bộ phụ trách. Daisy giống tiến chính mình ra giống nhau. Chính mình ký tên xác nhận lại đề ra một chiếc xe. Việc này vô thanh vô tức, thần không biết quỷ không hay. Căn bản không ai biết, đến nỗi cái kia chết lục cấp đặc công. Cùng ở giao hỏa chung chết mấy cái. Đều từ Pierce phụ trách an bài. Ở nhân sự hồ sơ, những người này còn sống. Đều bị phái đến cùng loại với Siberia loại địa phương này phiên trực đi, đầu chọc ca phản bội tốc độ. Cực nhanh quả thực nghe rợn cả người. Liên tục 3 ngày không ngừng hướng nàng hội báo công tác. Daisy lại giống đối đãi Justin như vậy. Một phen tâm linh ám chỉ. Không dám nói tuyệt đối trung tâm. Ít nhất ở không uy hiếp tự thân sinh mệnh tiền đề hạ. Hắn sẽ không phản bội, nguyên bản cùng Hydra như gần như xa út một hệ nhân mã. Ở biết được nàng phía sau có chân chính đại lão sau. Cũng bắt đầu dần dần hướng nàng dựa sát, Daisy ai đến cũng không cự tuyệt. Dựa vào Hydra cái này giá cấu. Nàng người ủng hộ bắt đầu hướng mặt khác mấy cái bộ môn khuếch tán. Mà Pierce cũng bắt đầu rồi giai đoạn trước tạo thế. Phó cục trưởng cũng không phải là phó quan. Các mặt đề cập đến rất nhiều ích lợi trao đổi cùng thỏa hiệp, cái này chức vị thiết lập cần thiết. Đạt được ban trị sự toàn phiếu đồng ý, mới có thể có hiệu lực, làm hỗ trợ phụ ra điều kiện. Pierce yêu cầu Daisy cũng làm một kiện đối Hydra hữu ích sự, ngồi ở Pierce bí ẩn biệt thự. Nàng không có lập tức đáp ứng. Đối với cái này cùng loại với đầu danh trạng nhiệm vụ nàng yêu cầu biết nội dung cụ thể. Mới có thể hạ quyết định là phát triển thành viên mới vấn đề. Crossbone cao giọng nói, theo. Tiết thế lực suy yếu. Daisy cường thế quật khởi. Địa vị vi diệu Crossbone bổn ý là làm hai người giảm sóc. Nhưng là thực tế hắn lại biến thành kẻ thứ ba thế lực dựa theo Daisy chính mình phân tích. Nàng làm bộ từ đại lão nơi đó trực tiếp tiếp nhận mệnh lệnh. Ở Hydra góc độ xem. Này liền tương đương với chiếm cứ thiên thời. Nàng mặt trên có người. Mà Pierce kinh doanh 30 năm. Chiếm cứ địa lợi. Crossbone dám đánh dám đua. Chiếm cứ người cùng, thành viên mới. Nàng lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không nghe minh bạch. Đúng vậy. Trưởng quan. Crossbone cảm thấy nàng là trưởng quan. Daisy cũng không phủ nhận. Chúng ta thành viên mới phát triển gặp chút khó khăn. Tiết cục trưởng cảm thấy ngài lần trước chế tạo cảm xúc điều tiết khí phi thường có tiền đồ. Nhưng là chúng ta, Crossbone châm trước lời nói. Bọn họ lén nghiên cứu nửa ngày. Cái kia phá đèn màu nhìn đơn giản, nhưng không có đặc thù phối hợp. Trừ bỏ đem mục tiêu đôi mắt hoảng hoa. Không còn có mặt khác hiệu quả, Daisy suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới đèn màu sự. Thứ này có thể hay không tẩy não? Làm chắc giáo thụ nghiên cứu ra thành quả, tẩy não hiệu quả một bậc bổng. Ta cũng nói không tốt, yêu cầu làm một ít thực nghiệm. Các người cung cấp thực nghiệm thể, ta sẽ đem thiết kế phương án giao cho Sitwell. Đến lúc đó làm hắn phụ trách, mấy phương trước mắt không nhiều ít tín nhiệm cơ sở. Từ đầu chọc ca cái này người quen phụ trách, mấy phương đều yên tâm, tẩy não cái này đại sát khí nàng cũng sẽ không giao cho Pierce. Làm ra một đống lớn bất đồng nhan sắc phối hợp phương pháp. Làm đầu chọc ca đi thực nghiệm. Trước kéo 2 tháng lại nói, cuối tuần sáng sớm. Daisy thay đổi một thân hưu nhàn trang. Bước chân nhẹ nhàng đi đến bố khắc phố. Dọc theo biển số nhà. Tìm được rồi 177 A Hào, một đường người đi đường như dệt. Trên đường phố ngựa xe như nước. Tọa lạc với phố hẻm chi gian. Này tòa New York Thánh Điện có thể nói một chút cũng không khí phách. Giống như là cái bình thường nơi ở giống nhau. Phổ phổ thông thông. Không chút nào thu hút. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.